Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, 120. Dị năng thế giới. Dị năng đột phá kế hoạch. Là vòng qua viện khoa học viện trưởng cùng Lục Ngô Thành quản lý giả. Đưa đến Ninh Tố trên tay. Cũng chỉ có thế lực khác quản lý giả mới có như vậy năng lực. Ở những người khác đều bị sống lại dược tề sử dụng kế tiếp vướng thời điểm. Tiến đến đào giác trên thực tế. Về dị năng điểm này, Lục Ngô Thành cũng đi tìm Ninh Tố. Bất quá lúc ấy Ninh Tố đang ở bận về việc sống lại dược tề 2.0 nghiên cứu chế tạo. Bọn họ cũng chính là thuận miệng đề ra một câu. Chỉ có Loan Trúc Nhã tương đối để ý điểm này. Bởi vì hắn có một cái nữ nhi. Cho nên nhiều dò hỏi quá vài lần có hay không làm người thường có được dị năng phương pháp. Sau lại nghe nói khó khăn rất cao. Thả cùng trước mặt nghiên cứu phương hướng không nhất trí khi. Liền không có nhắc lại nếu dị thú cùng dị thực sự tình xử lý xong. Bọn họ có lẽ cũng sẽ đưa ra dị năng phương diện nghiên cứu. Nhưng Ninh Tố tuy rằng sớm đã có phương diện này tính toán. Lại từ lúc bắt đầu liền không nghĩ ở Lục Ngô Thành trung tiến hành. Sở Nhiên cùng Loan Trúc Nhã. Còn có viện trưởng đều xem như người tốt. Làm lợi dụng đối tượng cũng không thích hợp. Lần này tìm tới tới không giống bọn họ. Đối phương tư tâm thực trọng. Không hay không có điều tra quá sở hữu đến phóng nhân viên. Chỉ có này một cái gọi là dịch thành thành thị phong bình nhất không tốt. Quản lý giả là thập cấp dị năng giả. Hắn bản nhân chú ý thực lực tối thượng. Nhưng cùng Loan Trúc Nhã bất đồng. Đối thủ hạ không có ước thúc. Mà là chỉ cần có thực lực. Ngày thường cái gì làm việc phong cách đều không quan tâm. Cũng dẫn tới thành thị này tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Lại đồng dạng là tàng ô nạp cấu địa phương. Nếu nói tân thế kỷ tới nay nhân loại hắc ám tổng giá trị. Là 100 nói. Dịch thành một cái thành thị liền chiếm 50, Ninh Tố trong khoảng thời gian này đều thông qua hệ. Thống khảo sát đi vào Lục Ngô Thành đại biểu nhóm. Đã sớm lựa chọn bọn họ. Nếu đối phương không có tiếp xúc chính mình, nàng cũng sẽ sáng tạo cơ hội làm cho bọn họ nghĩ đến đào giác chuyện này. Hiện giờ thuận nước đẩy thuyền, giai đại vui mừng, đối với Ninh Tố phải rời khỏi sự tình. Lục Ngô Thành cao tầng đều tới cấp nàng làm tư tưởng công tác. Gần nhất luyến tiếc như vậy lợi hại nghiên cứu viên. Thứ hai cũng là vì dịch thành phong bình. Nhưng là vô luận là mịt mờ vẫn là trắng ra mà nói cho nàng dịch thành sự tình. Đều không có dao động nàng quyết tâm, diện mạo mỹ diễm nhưng mặt mày lãnh đạm nữ tính cười cự tuyệt. Bọn họ, chỉ nói, dịch thành có thể cho ta thực hiện muốn. Thực sự lệnh người tiếc hận. Đáng tiếc biết rõ dịch thành cùng Ninh Tố phong cách hành sự không hợp. Nhưng đối phương như vậy kiên định, cũng không có cách nào xoay chuyển, Lục Ngô Thành đều không phải cái gì có thể làm ra cưỡng chế lưu. Người tiết mục, Ninh Tố thực lực cũng bãi tại nơi này. Cho nên cuối cùng, nàng đi dịch thành chuyện này cũng định ra. Tin tức truyền lưu đi ra ngoài, ở xuất phát trước một ngày. Ninh Tố bị vứt chi sau đầu nam chủ cấp ngăn lại tới. Lăng Thần Xuyên lời nói khẩn thiết. Lôi kéo Ninh Tố nói cho nàng dịch thành hắc ám mặt. Lo lắng nàng kế tiếp tình huống, Ninh Tố lui ra phía sau một bước. Ánh mắt lướt qua nam chủ. Dừng ở hắn phía sau mạo hiểm đội thượng. Tả Khâu Chính nhìn nơi này. Mặt vô biểu tình, mà mạo hiểm đội thành viên trừ bỏ quen thuộc gương mặt. Còn nhiều một cái nhìn qua thanh nhã như cúc nữ tính. Nhìn phía Lăng Thần Xuyên ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ tình tố. Nhìn về phía Ninh Tố ánh mắt có vài phần địch ý, thật là thú vị. Ninh Tố hơi hơi nhướng mày. Nàng biết chính mình cách làm dẫn phát rồi hiệu ứng bươm bướm. Nhưng không dự đoán được nam nữ vai chính cảm tình có thể có như vậy đại dao động. Nữ chủ nhìn qua đã bị trà sáng hảo cảm. Nam chủ tắc thu lưu một cái khác xinh đẹp cô nương. Còn đối chính mình dây dưa không rõ, đối với như vậy cục diện. Ninh Tố kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Lăng Thần Xuyên tính cách chính là như thế. Hắn lúc trước sẽ thương tiếc Tả Khâu. Ngày sau liền sẽ thương tiếc mặt khác nhu nhược. Lâm vào khốn cảnh thiếu nữ. Huống hồ bọn họ đi tới Lục Ngô Thành. Lại gặp được chính mình. Cốt truyện bị phá hư đến không còn một mảnh. Những cái đó làm cho bọn họ hảo cảm thăng cấp kích phát điểm đã không có. biến thành hiện tại bộ dáng cũng không kỳ quái, nam nữ vai chính đi không trường cửu. Bất quá này cũng cùng nàng không quan hệ. Ninh Tố ngữ khí bình đạm. Lăng Thần Xuyên, chúng ta đã chia tay. Cho nên đừng tới quản chuyện của ta, nàng trải qua Trinh Lăng nam chủ. Không mang theo nửa phần lưu niệm. Đi ngang qua Tả Khâu bên cạnh người khi. Còn đối nàng gật gật đầu. Nữ chủ thần sắc phức tạp. Nhìn thất hồn lạc phách. Còn có vài phần bởi vì đối phương không hiểu mà sinh ra ủy khuất Lăng Thần Xuyên. Bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, Tả Khâu vốn dĩ không cảm thấy chính mình hành động có cái gì vấn đề. Mặc dù biết chính mình cách làm không đạo đức, chen chân với đối phương cảm tình. Chính là tu tiên thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đừng nói là cướp đoạt bạn trai. Đó là giết người đoạt bảo cướp đoạt cơ duyên. Cũng không phải hãn sự. Nàng đã chịu chính là như vậy giáo dục. Thích thượng Lăng Thần Xuyên sau. Phát hiện đối phương thích chính mình. Vì cái gì không nắm chặt, chỉ là hiện giờ mới hối hận, vì cái gì không có thấy rõ, cảm tình bị một người khác chen chân, hơn nữa còn không có danh chính ngôn thuận thân phận, đi chất vấn Lăng Thần Xuyên vì cái gì, trong đội ngũ có người thế nàng xuất đầu thời điểm. Tả Khâu nghe kia từng câu lời nói, lại cảm thấy giống một cái nhớ phiến ở chính mình trên mặt vang dội cái tát. Nàng nhìn tiêu sái rời đi Ninh Tố. Ở bữa tối thời gian tìm cái thời cơ. Trong khoảng thời gian này cùng các ngươi ở chung thực vui sướng. Nhưng ta cũng có phải làm sự tình. Hiện giờ cũng đã không có dị thú cùng dị thực nguy hiểm. Ta muốn tìm được về nhà lộ. Cho nên tính toán qua mấy ngày liền rời đi nơi này. Lời này vừa ra. Mọi người phản ứng khác nhau. Mạo hiểm tiểu đội người vội vàng giữ lại. Suy đoán có phải hay không mới tới vị kia chọc giận Tả Khâu. Bị chỉ trích nữ tử mặt mang ủy khuất, trong bông có kim mà khuyên Tả Khâu lưu lại. Chính mình cũng không tưởng ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Khóe mắt rồi lại tàng không được đắc ý, phản ứng lớn nhất chính là Lăng Thần Xuyên. Hắn như bị sét đánh, hoàn toàn không nghĩ tới. Đầu tiên là một phen hảo ý bị bạn gái cũ cự tuyệt. Lại là ẩn ẩn có hảo cảm đối tượng trắng ra tỏ vẻ phải rời khỏi. Liên tiếp tình trường thất lợi. Làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Quấn lấy Tả Khâu muốn bồi nàng cùng nhau. Một cái khác tân gặp gỡ hồng nhan chi kỷ cũng thường thường soát một soát tồn tại cảm. Trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo Ninh Tố sự tình, Ninh Tố không để ý như vậy nhạc đệm. Chỉ suy xét đi dịch thành sự tình. Hiện giờ ở sống lại hiệu quả hạ. Đạo lý rửa sạch phương tiện. Dĩ vãng lấy tới làm cất chứa ô tô cũng bị nhảy ra tới tiếp tục coi như phương tiện giao thông. Nhưng thật ra không cần giống phía trước giống nhau. Dựa hai chân cùng dị thú kéo dài qua rừng rậm, nhắc tới điểm này. Nàng lúc sau cũng đi tìm Đông Phong. Bất quá nơi đó người ta nói thật lâu không có thấy qua hắn. Mà kia chỉ xong đuôi miêu tiểu hoa. Cũng biến trở về ly hoa miêu bộ dáng. Không biết chạy đến nơi nào, một trận gió phất quá. Nàng trong lòng hình như có sở cảm. Ngửa đầu đối với không trung hơi hơi mỉm cười. Xoay người rời đi, đi hướng dịch thành trên đường là một cái đoàn xe. Lúc này đây mang đội chính là tên kia thập cấp dị năng giả. Ninh Tố đãi ngộ thực hảo. Có được một cái đơn độc phòng xe. Còn mang thêm 4 người tiểu đội bảo tiêu thêm bảo mẫu. Người chung quanh biết nàng thanh danh. Đối nàng cũng tương đối cẩn thận. Không làm nàng gặp được không hài lòng sự tình tới rồi dịch thành. Hoàn cảnh càng thêm thoải mái. Hết thảy đối chiếu tối cao tiêu chuẩn, có không ít trợ thủ, được hưởng một cả tòa viện nghiên cứu địa bàn, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều là có thể cho ra tốt nhất. Những người khác trong miệng lục đục với nhau, đấu đá phân tranh cùng ỷ mạnh hiếp yếu sự tình đều không có nháo đến nàng trước mặt tới. Mọi người đối nàng đều là ta cần ta cứ lấy, chỉ vì có thể hoàn thành dị năng tiến hóa, Ninh Tố hoàn mỹ chứng thực một chút. Chỉ cần thực lực cao hơn mọi người. Như vậy mặc kệ ở nơi nào. Đều có thể đủ như cá gặp nước. Muốn nghiên cứu dị năng. Thực nghiệm đối tượng chính là nhân loại. Dịch thành thậm chí ám chỉ nàng có thể tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Thực nghiệm thể tùy ý nàng chọn lựa. Bọn họ hoàn toàn có năng lực đem chuyện này làm được tích thủy bất lậu. Không có bất luận kẻ nào sẽ biết được. Lời nói gian so chọn lựa thích hợp Tiểu Bạch Thử còn nhẹ nhàng. Ninh Tố cự tuyệt cái này đề nghị. Nàng rốt cuộc làm không ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới, không có sao sao thực nghiệm. Nghiên cứu vẫn là thực thuận lợi mà tiến hành. Nàng chỉ cần áp dụng người tình nguyện mẫu máu. Giờ chờ tư liệu là có thể thúc đẩy thực nghiệm tiến hành, dịch thành biểu hiện ra thái độ mê hoặc không hay không. Nó từ lúc bắt đầu cảnh giác biến thành hiện giờ nhẹ nhàng thích ý. Chính là một ngày nào đó, không hay không xâm nhập viện nghiên cứu theo dõi thiết bị. Trong lúc vô ý phát hiện viện nghiên cứu ngầm bộ phận, đó là cùng Ninh Tố tương đồng nghiên cứu. Mỗi ngày nghiên cứu báo cáo cùng thành quả đều sẽ bị đưa vào ngầm nghiên cứu viên trong tay. Làm cho bọn họ tiến hành phục chế cùng nghiên cứu và thảo luận, hệ thống còn không có vì nhà mình ký. Chủ thành quả bị đánh cắp cảm thấy phẫn nộ, đã bị kế tiếp một màn sợ ngây người. Những cái đó nghiên cứu viên trực tiếp đem bán thành phẩm dược tề đánh vào nhân thể chung. Sau đó đem người nọ quan tiến trong suốt trong phòng. Quan sát dược tề đối nhân thể sinh ra phản ứng, bị đánh vào dược tề dị năng giả kêu rên lan lộn. Làn da thượng giữ tận kinh lạc dấu vết lặp lại xuất hiện lại biến mất. Cốt cách giòn vang liên miên không dứt. Ngọn lửa ở trên người hắn bốc lên. Cháy đen sắc thái trên da lan tràn. Những người đó không có một tia thương hại. Chỉ lạnh nhạt mà ký lục, còn ghét bỏ không đủ muốn tăng lớn liều thuốc, không hay không sợ tới mức trước tiên chạy về đến ký chủ bên. Người cầu an ủi, đương nhiên, cũng không quên lưu lại một cổ số liệu lưu tiếp tục theo dõi thu kế tiếp tình cảnh. Ký chủ, ta phát hiện một sự kiện. Không hay không đem thấy tất cả đồ vật đều nói cho Ninh Tố. Nó ngữ tốc thực mau. Bổn ứng máy móc hệ thống âm đều mang lên lo âu cảm xúc. Nghe chuyện này Ninh Tố không có quá nhiều phản ứng. Nàng nằm ống đong đo ngón tay như cũ vững vàng. Đem chất lỏng ngã vào khay nuôi cấy chung. Ta đã biết, hệ thống đối nàng phản ứng có chút khó hiểu. Lo lắng là ký chủ không tin. Liền đem phía trước hình ảnh cũng truyền phát tin một lần. Ninh Tố nhận thức video chung vị kia vật. Thí nghiệm, phía trước còn gặp được quá. Kiêu căng ngạo mạn lục cấp dị năng giả. Lúc ấy bị Lục Ngô Thành thủ vệ bắt đi. Hiện tại thấy lại là ở dịch thành phòng thí nghiệm đương vật thí nghiệm. Cũng đã không có phía trước bộ dáng. Gặp như vậy tra tấn như cũ ánh mắt chết lặng. Thân thể gầy ốm. Trừ bỏ lúc này đây thực nghiệm. Trên người còn có mặt khác vết thương cùng lỗ kim. Cánh tay chỗ xanh tím nhìn qua nhìn thấy ghê người. Kia khối làn da đều cơ hồ hoại tử, mặc dù Ninh Tố đối hắn không tính là quen thuộc. Cũng không có gì hảo cảm. Giờ phút này đều cảm thấy đáng thương. Chỉ là nàng vẫn cứ không có gì phản ứng. Thậm chí trong mắt đều không có nhiều ít dao động. Ký chủ, liên tiếp dấu chấm hỏi xẹt qua màn hình. Hệ thống không rõ vì cái gì luôn luôn tuân kỳ thủ pháp. Xem không được này đó dơ bẩn sự ký chủ. Thấy chuyện như vậy lúc sau lại không có nghĩ muốn hỗ trợ, Ninh Tố rất có nhẫn nại mà cùng hệ thống. Giải thích chuyện này, ta hiện giờ tuy rằng nhìn như địa vị cao thượng, nhưng là gần là bởi vì bọn họ yêu cầu ta nghiên cứu thành quả. Đương nhiên, ta cũng có thể làm bộ vô tình phát hiện chuyện này. Tới làm đối phương từ bỏ ngầm thực nghiệm, nhưng dịch thành là bọn họ địa bàn. Kết quả ước chừng gần là đổi một chỗ tiếp tục mà thôi, mà thả ra tiếng gió làm những người khác tới. Giải quyết cái này lựa chọn. Không nói hiện tại ta không có chính mình nhân thủ vô pháp làm được. Người cũng bị quy tắc khó khăn. Không thể như vậy hỗ trợ. Liền tính bị ngoại giới biết được. Ngại với dịch thành thực lực. Nhiều lắm là khiển trách. Sẽ không có bất luận cái gì phản kháng xuất hiện. Đại đa số người cường giả sẽ không bỏ xuống chính mình sự vụ. Vì một ít không có hậu trường dị năng giả thiệp hiểm. Huống chi, nhân loại vây với dị năng thập cấp đã lâu. Nói không chừng đối bọn họ hành động cũng là duy trì, không hay không. Ở không có càng nhiều lực lượng dưới tình huống. Công bố chuyện này sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Thậm chí sẽ đem ta cũng lâm vào hiểm cảnh. Ta có thể làm chính là nhanh hơn thực nghiệm tiến trình. Tận lực không cho bọn họ thương tổn càng nhiều người. Đường dị năng sau khi biến mất. Ở đem sự tình thọc đi ra ngoài. Mọi người tự nhiên sẽ đem thực nghiệm trên cơ thể người cùng dị năng thoái hóa liên hệ ở bên nhau. Đến lúc đó, dịch thành những người này tự nhiên sẽ diệt vong. Hệ thống liên tục gật đầu. Tán đồng ký chủ cách nói. Nghe được cuối cùng mới cảm thấy có chút không đúng. Vội vàng khuyên bảo nàng đánh mất cái này ý niệm. Nhưng là cứ như vậy. Thực nghiệm trên cơ thể người nước bẩn chẳng phải là muốn khấu đến ngài trên đầu. Không được. Tuyệt đối không được. Chỉ liền dị năng thoái hóa điểm này. Ta liền sẽ bị mắng hóa. Thêm một cái tên tuổi lại có quan hệ gì? Nữ tử nói xong câu đó. Cũng mặc kệ hệ thống ở chính mình trong ý thức dậm chân. Tiếp tục cúi đầu tiến hành chính mình bước đi, kỳ thật ngay từ đầu. Nàng kế hoạch chỉ là lợi dụng dịch thành. Sau đó sáng tạo ra có thể cho dị năng thoái hóa đồ vật. Mượn từ dịch thành khởi xướng. Cuối cùng thoát đi nơi này. Chỉ là làm cho bọn họ tính toán thất bại thôi. Nhưng là hiện tại, thấy video chung một màn sau. Nàng sửa lại chủ ý. Những cái đó vì lực lượng không từ thủ đoạn người. Nếu trơ mắt nhìn chính mình dị năng cấp bậc bay lên. Đột phá cái chán, cuối cùng đại giới lại là dị năng hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc vô pháp có được lực lượng. Nói như vậy, có lẽ cũng là một loại trừng phạt. Dịch thành hy vọng làm ra chính là tiêm vào vaccine phòng bệnh. Như vậy bọn họ liền có thể khống chế dược tề sản lượng. Đạt tới lớn nhất ích lợi. Ninh Tố mặt ngoài đồng ý. Trên thực tế lại không nghĩ như vậy. Nàng muốn toàn thế giới nhân loại đều có thể sử dụng dị năng đột phá thành quả. Cho nên ngay từ đầu tiến hành phương hướng. Chính là hòa tan không khí. Thông qua không khí thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi nhân thể. Nàng cũng nghĩ tới giống dị. Thú cùng dị thực như vậy thông qua mưa nhân tạo. Làm chất lỏng tiếp xúc làn da. Nhưng là như vậy sẽ có cá lọt lưới. Vạn nhất có người ở che đậy phòng ốc. Liền không đạt được hiệu quả. Chỉ có không khí không chỗ không ở, nàng ý tưởng rất khó thực hiện. Bất quá tuyệt trần ngay từ đầu nếu có thể xúc tiến địa cầu sở hữu sinh vật tiến hóa. Hiện giờ tự nhiên cũng có thể làm toàn cầu nhân loại thoái hóa. Nàng nghiên cứu, một cái là chế tạo nhìn như tiến hóa kỳ thật thoái hóa dược tề. Một cái khác chính là trong lén lút nghiên cứu tuyệt trần tính năng. Càng phương tiện nắm giữ đối phương sử dụng kỹ xảo. Đạt tới mục đích của chính mình, dịch thành bên ngoài thượng đối nàng mạnh mẽ duy trì. Lén lại không ngừng căn cứ Ninh Tố nghiên cứu. Chỉ là thẳng đến Ninh Tố thành công. Bọn họ chế tạo dược tề trừ phi dựa theo đối phương bước đi. Nếu không đều là bán thành phẩm. Không có một chút cải tiến đường sống, thực mau. Ở dịch thành chùa cứu thế nghiên cứu ra như thế nào đột phá dị năng dược tề. Hơn nữa có thập cấp dị năng giả đột phá đến 11 cấp tin tức này truyền khắp toàn cầu. Dịch thành nghênh đón rất nhiều muốn tiến hóa cao cấp dị năng giả. Tiến hành ích lợi trao đổi, vô số tin tức tốt truyền đến. Nhưng mà 3 tháng sau, từ dịch thành vì trung tâm phát ra đối nguyên chúa cứu thế hiện ma vương Ninh Tố lệnh truy nã. Truy nã tội danh là ý đồ hủy diệt nhân loại, toàn cầu ồ lên, tác giả có lời muốn nói. Bổn cuốn duy nhất có miêu tả pháo hôi tại đây xuống sân khấu. Đến nay không có nghĩ tới phải cho người khác lấy tên 23.333 ma vương tố như vậy lên sân khấu tương đương vỗ. Tay hoan nghênh, kíp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mùn 1985 20 bình. Mặc trúc ánh trăng 12 bình. Nguyệt. Quất ôn cũ trà, người tay áo chặt đứt sao 10 bình. Phương Nam 27.039.097 8 bình. Jesse, béo mẹ 5 bình. Sao tây tương đương 4 bình. Hành tung 3 bình. Tưởng cung cá ở bên nhau miêu 2 bình. Hubert, ngọc ớt thụ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.